Chương 432, 432, còn cầu mong gì? Nguyệt phiếu tăng thêm. Đương Ninh Hoan tâm tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang nằm tại thuyền thương phòng ngủ trên giường lớn. Nơi này là Tưởng Lệ Hành thay quần áo gian phòng kia. Đầu, còn có chút mê man, Ninh Hoan tâm trừng mắt nhìn, muốn đứng dậy, nhưng là đầu nặng chân nhẹ cảm giác, để thân thể của nàng lung lay. Hoan tâm. Lúc này, một đôi ấm áp bàn tay lớn khẩn trương đỡ nàng. Hoan tâm, ngươi đã tỉnh, ngươi chậm một chút, đầu còn đau không? Tưởng Lệ Hành đỡ Ninh Hoan tâm, dịu dàng hỏi một câu. A Hành, A Hành. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, đột nhiên một đầu đâm vào Tưởng Lệ Hành trong ngực, hai tay gắt gao vòng lấy eo thân của hắn. A Hành, ta có chu tờ sợ hãi. Nàng không biết nên làm sao biểu đạt, nàng cảm thấy sợ hãi loại kia cảm giác quen thuộc, sợ hãi loại kia mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ. Nàng sợ hãi. Đột nhiên có một ngày, mình tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi, nàng cũng không tiếp tục là nàng. Hoan tâm, đừng sợ. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng, một chút nhẹ vỗ về Ninh Hoan tâm chân bóng phía sau lưng. Ân. Nàng hiện tại chỉ mặc món kia bikini, trên thân phòng nắng áo cùng khăn tắm, đã sớm tại lúc hôn mê bị Tưởng Lệ Hành đặt ở bên giường. Bất quá, giờ này khắc này. Tưởng Lệ Hành đấy lòng không có bất kỳ cái gì kiểu diễm cảm xúc. Hán tâm, rất đau. Ngươi là ma, ta là tiên, nhưng là ta chính là muốn cùng với ngươi loại kia quyết tuyệt, cái kia đoạn thâm tình. Bất kể là ngàn năm vẫn là vạn năm, một mực khắc ấn tại đáy lòng của hắn chỗ sâu. Đời này, ta định không phụ ngươi. Thế nhưng là Tưởng Lệ Hành há to miệng, đáy mắt hiện lên một vòng nồng đậm đau lòng. Ninh Hoan tâm còn không nhớ tới quá khứ. Bởi vì cái kia thời cơ còn chưa tới, huyết mạch của nàng, đến nay vẫn không có thức tỉnh, mình không thể sớm làm cho nàng nghĩ đi lên, này đôi thương tổn của nàng rất lớn. Cho nên, Tưởng Lệ Hành chỉ có thể nhịn. Loại thống khổ này, một mình hắn tiếp nhận như vậy đủ rồi. Hoan tâm, ngươi đừng sợ. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tưởng Lệ Hành chăm chú đem Ninh Hoan tâm ôm vào trong ngực. Tựa hồ muốn đem nàng dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Vĩnh viễn, không phải một cái trống rỗng từ ngữ, hắn nói tới vĩnh viễn, thật chính là thiên địa vĩnh hằng. Cảm thấy Tưởng Lệ Hành trên thân quen thuộc nhiệt độ, an toàn khí tức, Ninh Hoan tâm tâm rốt cục từ từ bình tĩnh lại. A Hành, nếu như về sau ngươi phát hiện ta không phải ta, ngươi hội chán ghét ta sao? Ninh Hoan tâm có loại cảm giác, cảm thấy mình trên thân tựa hồ có bí mật gì, chỉ là chính nàng đến bây giờ còn không biết. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên vịn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng tĩnh tĩnh cùng mình nhìn nhau. Nếu như ta cũng không phải ta đây, Tưởng Lệ Hành ánh mắt thâm thúy nhìn xem Ninh Hoan tâm, có một số việc ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta vĩnh viễn yêu ngươi, vô luận ta là ai, vô luận ngươi là ai, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi, ngươi ở sao ân. Ninh Hoan tâm nhịn không được dùng sức nhẹ gật đầu, tốt, nhớ kỹ. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất ngươi muốn viết cái giấy cam đoan, chúng ta đều muốn ký tên, coi như mất trí nhớ, nao tản, quên đi toàn bộ thế giới, cũng không thể quên nhớ lẫn nhau. Tưởng Lệ Hành, kỳ thật Tưởng Lệ Hành rất muốn nói ngươi nha hiện tại chính là nửa mất trí nhớ trạng thái, chính ngươi không biết mà thôi. Bất quá, hắn thích dạng này Ninh Hoan tâm, thích nàng vô luận ngàn năm vạn năm vĩnh viễn không thay đổi tính. Cách, yêu chính là yêu. Chết sống đều muốn yêu, chết đều muốn yêu, người khác nói cái gì nàng đều không nghe, nàng quyết định nam nhân, nàng liền một lòng giản dị đi yêu. Đời này, có vợ như thế, còn cầu mong gì?